Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô ta lần này khiến tôi kinh ngạc đến ngây người. Tôi lần thứ nhất nhìn sang, cô ta đứng ở cầu thang tối bên trên. Lần thứ hai nhìn, cô ta đã đến giữa cầu thang. Lần thứ ba nhìn, cô ta đã xuất hiện ở đầu cầu thang. Đây căn bản không phải là bước đi. Con rối của tôi công kích rất mạnh, nhưng bóng người quỷ băng lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc xuất hiện phía sau con rối của tôi, gầy tì bà. Một đạo hắc tuyến bắn ra, quấn quanh cổ con rối. Trò mèo. Quỷ băng hừ lạnh một tiếng, lại gầy tì bà. Đầu con rối của tôi trong nháy mắt rơi xuống đất. Thế nhưng thân thể con rối cũng không hóa thành đất vàng, mà thẳng tắp ngã xuống. Bên này nhị gia cuống lên, không nói hai lời liền lôi kéo tay tôi ra, lại đâm một châm. Đột nhiên cảm thấy đau đớn, suýt chút nữa làm tôi nhảy lên. Lần này nhị gia ra tay thật ác độc. Hắn dùng sức ép đầu ngón tay của tôi, khiến đầu ngón tay của tôi không ngừng chảy máu. Nhị gia đem máu tươi của tôi lau lên thân thể tượng đất, trong miệng lẩm bẩm mấy câu tôi nghe không hiểu. Cuối cùng quát một câu: "Lên!" Nhị gia mở bàn tay ra, tượng đất đột nhiên ngồi dậy, mạnh mẽ đứng lên. Tôi lại nhìn vào bên trong tòa nhà nhỏ, con rối bị chém đứt đầu kia cũng mạnh mẽ đứng lên. Hợp, nhị gia dùng ngón giữa và ngón trỏ hợp lại thành hình kiếm, lần thứ hai chỉ vào tượng đất quát một câu. Con rối bên trong tòa nhà nhỏ bỗng nhiên khom lưng cầm đầu của mình lên, một lần nữa đặt trên cổ. Sau đó không lâu sau, nhặt trường đao lần thứ hai truy đuổi Tụ Long cùng cửu đầu nhà. Trời, mạnh mẽ như vậy. Nhị gia đắc ý nói: "Mấy tên này không phải là người tu luyện, nhiều lắm cũng chỉ là con rối được quỷ hồn làm ra. Nhìn thì trông như tà vật, trông thì quỷ dị, nhưng sự thật cũng chẳng có gì ghê gớm lắm." Trong lúc đang đánh nhau, tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Tuy rằng đại thúc Âu Phục còn cùng con rối tấn công, khiến Tù Long và cửu đầu nha liên tục lui về phía sau, nhưng tôi vẫn thấy có một chỗ gì đó không đúng. Giờ khắc này cau mày cẩn thận nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cảm thấy sau lưng kéo tới một trận gió âm. Không đúng, quỷ băng đâu rồi? Tôi quát to một tiếng xoay đầu lại. Một người phụ nữ tóc dài, phiêu phiêu, đeo mặt nạ màu vàng, tựa như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng tôi. Tôi không kịp phản ứng, tay phải cô ta liền bóp lấy cổ tôi. Tuy rằng ngón tay dùng sức bấm, nhưng quỷ băng vẫn cười nói: "Tiểu tử, giao mắt quỷ cho ta, ta sẽ làm cô dâu nhỏ của ngươi, thế nào?" Nhị gia bên cạnh đứng ngây ra tại chỗ, ánh mắt vô định, như thể là bị người khác định thân. Tôi chừng hai mắt, mặt đầy vẻ sợ hãi. Nhị gia sẽ không bị bọn họ hại chết chứ? Thấy tôi không nói lời nào, quỷ băng tăng thêm sức lực ở lòng bàn tay, lần thứ hai bóp tôi lè cả lưỡi, cô ta nói: "Cho ngươi 3 giây cân nhắc." 3 giây đồng hồ, tôi căn bản là không kịp nói chuyện. Tôi thấy rằng quỷ băng muốn giết chết tôi. Sau đó tự mình động thủ lục lọi tìm mắt quỷ. Chợt nghe phía sau quỷ băng truyền đến một câu: "Người ta đợi chính là ngươi." Bóng người của nhị gia dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện phía sau quỷ băng, mà nhị gia đứng bên cạnh tôi trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Tôi đã hiểu, nhị gia không tiến vào bên trong tòa nhà nhỏ, một mặt là bảo vệ tôi, mặt khác chính là vì dụ dỗ quỷ băng đến đánh lén. Thân thể chân chính của hắn khả năng là đã rời đi từ trước, mà nhị gia đứng bên cạnh tôi chính là một con tiểu quỷ hắn nuôi dưỡng. Quỷ băng cũng cả kinh, không biết rằng nhị gia lại chơi một chiêu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Buông tay ra tấn công, nhưng đã không kịp. "Chịu chết đi." Nhị gia trợn tròn đôi mắt, râu tóc đều dựng, có thể nói tức giận đến cực hạn. Hắn hất tay triển khai một chiếc gương đồng, mà trên mặt gương đồng có một ánh hồng quang mờ nhạt, trực tiếp chiếu lên người quỷ băng. Quỷ băng cả người như nhũn ra, nằm dài trên mặt đất, không có chút cử động. nhưng nhị gia cũng không tiến tới, mà là quay về bên trong hư không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net